Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đau xót thoải mái. Biết tất Ngô Minh đứng ở trong rừng cây, hồi ức lấy người bị hại thi thể trên chân hình ảnh. Nguyên lai, Mẫn Học vừa rồi nhìn hồi lâu, chính là chỗ này cái, bất quá nói thực ra, cái kia biết tất không liền có hơn điểm đất. Lại bị mưa cọ dừa, làm hậu có chút cứng rắn đấy sao Ngô Minh thiệt tình không có cảm thấy có nhiều bẩn. Có đôi khi vì ngồi chồm hổm chờ nghi phạm, Ngô Minh thử qua 10 ngày nửa tháng ăn uống cùng với trên xe. Đừng nói đổi bít tất rồi, có cái này công phu híp mắt trong chốc lát không phải càng tốt sao, cho nên cảnh sát hình sự cái này. Việc giống nhau muội tử thực làm không được. Riêng này phần đau xót thoải mái, cũng không phải là ai cũng chịu được, nhưng là hiện tại như vậy hồi tưởng lại, Mẫn Học lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Huống chi còn có Lâm Tử Trung vết máu bằng chứng, giống như là có ít như vậy bẩn hà. Dù vậy, Ngô Minh nói như cũ hơi có chút trái lương tâm, không riêng gì biết tất vấn đề, còn có người bị hại trên đầu tổn thương. Mặc dù tại hắn cái này người thường xem ra, cũng là tương đương chí mạng. Hơn nữa, Mẫn Học trước kia cũng không phán đoán, người bị hại là bị đạn xót gan khoảng cách gần xạ kích chí tử đấy sao trúng đạn hậu. Người bị hại thật sự còn có năng lực chạy trốn đối với Ngô Minh hai cái nghi vấn. Mẫn Học cũng không đều thập phần hiểu rõ, chăm chú định đứng lên, từ lúc làm hình trinh công tác đến nay. Mẫn Học còn giống như thật không có trải qua thời gian dài ngồi chồm hổm chờ công tác. Có thể là bởi vì hắn tiếp nhận bản án, phần lớn dùng không được bao lâu sẽ phá án và bắt giam, cho nên về biết tất chuyện này. Mẫn Học không tính là có nói quyền, hắn chỉ là theo người bình thường góc độ ra, cảm thấy cái này biết tất trạng thái không đúng lắm. Ngoại trừ cuối cùng bùn đất dấu vết bị mưa ngâm sâu gắng gượng cảm giác. Còn có tương đương trình độ mài mòn dấu vết. Về phần trúng đạn hậu có thể không chạy trốn vấn đề. Mẫn Học chỉ nói một câu, người tiềm lực là vô cùng. Gặp phải sinh tử lúc, một số người tổng có thể tuôn ra không thể tưởng tượng nổi tiềm năng đến. Tốt, sự thật thắng tại hùng biện, Ngô Minh không có phản bác. Thân thủ gọi tới đại đội hiện trường điều tra nhân viên. Mọi người cùng nhau động thủ. Không bao lâu, lại tại Lâm Tử Trung tìm được vài chỗ vết máu. Một mực kéo dài đến. Ước chừng một cây em có hơn. Nếu như người bị hại thật là tại bị thương nặng như vậy hậu. Vì chạy trốn theo một cây em bên ngoài chạy đến cao lộ khẩu. Ở giữa thống khổ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người muốn sống ý chí, khủng bố như vậy, đi theo điều tra nhân viên cùng một chỗ đến trong rừng một chỗ. Mẫn Học đứng ở một mảng lớn ánh sáng màu lam bên cạnh hỏi, cánh rừng bên kia là thôn trang, như vô. Tình ý bên ngoài, tại đây nên vậy chính là đệ nhất án hiện trường. Chỉ là cái này huyết dịch diện tích, Mẫn Học cảm thấy không thích hợp, quá lớn chút ít. Nếu như một người nếu là thật chảy ra nhiều như vậy huyết còn có thể chạy xa như thế. Vậy thì không gọi bảo tiềm lực, mà là đã mứng có thể thần rồi. Quá không khoa học rồi. Bất quá Mẫn Học nghi kỵ cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì hắn lập tức thấy được vài mét bên ngoài dưới một thân cây mảnh thổ địa. Cái này khối thổ địa lại có mới lật qua lật lại dấu vết. Ồ, tại sao phải nói lại, bởi vì này một màn lại để cho Mẫn Học có gan thập phần không ổn dự cảm. Hắn nào đó, phân bón, kỹ năng, không biết sẽ bị động sờ, dù sao nha trước kia thật sự tiền án buồn thiêu. Đụng với bị vùi dưới tảng cây trong đất thi thể cũng không phải ba bộ năm cũ. Một địa phương đồn công an đồng chí nghe vậy tích cực tiến lên trả lời, đúng là gọi Ngô ra kho thôn. Ngô ra kho, Ngô Minh tiếp lời, nhưng không có quan hệ gì với ta hà. Ta quê quán không ở chỗ này. Mẫn Học, ai cũng không nói cùng ngài có quan hệ, gào thét. vị này Ngô đội trưởng chính là tâm lý hoạt động quả thực sinh hoạt. Như vậy thấy được một mảnh thổ địa trở mình dấu vết mới. Đều không cần mẫn học phân phó. Hiện trường điều tra nhân viên tự hành tìm công cụ đào bắt đầu đứng dậy. Vừa mới mưa sau trong rừng mặt đất hơi có vẻ lầy lội. Nhưng khả năng bởi vì cuốn đi không ít đất mặt nguyên nhân. Phi thường tốt đào, vài cái xẻng xuống dưới. Một đầu trắng bệch cánh tay đã muốn theo trong đất hiển lộ đi ra. Đác, dự đoán trở thành sự thật. Mẫn học âm thầm rút lấy khóe miệng. Chửi rủa mình rốt cuộc là cái gì vận khí. Bất quá trên mặt thoạt nhìn hết thảy bình thường. Ngô Minh cũng không mẫn học như vậy, bình tĩnh. Đã nói tìm đến án hiện trường. Làm sao tìm được lấy tìm được ngược lại lại nhiều ra cái người bị hại đến chết một người cùng tử. Hai cái, trong lúc này khác biệt lớn đi. Ngẫm lại muốn viết báo cáo. Ngô Minh một cái đầu hai cái đại. Nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp. Thân thể, đùi, theo lọt hố bị chú ý đào mở. Một cụ nằm sấp toàn bộ xích lõa nam thi ra hiện tại đám người trước mặt. Ngô Minh sắc mặt khó coi tới gần. Ý định khoảng cách gần quan sát thi thể. Từ từ, một, hai, như thế nào có ba chích chân. Ngô Minh kinh ngạc hiện. Tại vừa đào ra cỗ thi thể này bên chân. Ẩn ẩn còn có một chích chân nửa đẩy tại trong đất. Chập choạng chứng. Chẳng lẽ cái này trong hầm không ngừng một cỗ thi thể hiện cái này một tình huống. Ngô Minh ra đầu. Đều đã tê dần. Tiếp tục đào. Ra lệnh một tiếng. Hiện trường điều tra nhân viên lại bắt đầu công tác. Mấy chục phút đồng hồ hậu. Mọi người lại từ trong hầm đào ra một cụ nằm ngửa toàn bộ xích lõa quả nam thi đến. Vì để tránh cho bỏ sót. Điều tra nhân viên lại đi hạ phương cùng hai bên lại lần nữa đào hồi lâu. Cũng may hai cổ thi thể khai quật hậu. Không tiếp tục mặt khác thi thể dấu vết. Ngô Minh lau đem bả thái dương mồ hôi lạnh. Khá lắm, trái tim chịu không nổi. Vốn một người án mạng. Cha lấy thoáng cái biến thành ba người. Ông trời muốn hay không khai mở lớn như vậy. Cái vui đùa ta đây là sụp đổ cái đó cuộc đời nấm mốc. Ngô Minh nhìn trộm xem xét lọt hố bên cạnh mẫn học liếc. Chợt nhớ tới một cái tin đồn. Nghe nói vị này mới vừa gia nhập đội hình sự ngũ lúc. Từng một cái quả bom tạc ra mấy chục bộ hài cốt đến. Chính là khởi khiếp sợ cả nước mà Đô Nam giao đại án. Như vậy tưởng tượng, chính mình ở phía trong đào ra mới đào ra ba cổ thi thể. Thua chị kém em gào thét. Khá tốt Ngô Minh không biết mẫn học, công tích, không chỉ như thế. Nếu không phản ứng không sẽ như thế, bình thản. Mẫn học đương nhiên không biết vị này Ngô đội trưởng lại bắt đầu thiên mã hành không. Tuy nhiên cũng chửi rủa dưới vận khí của mình. Hắn có lẽ hay là trước tiên chuyên chú tại tình tiết vụ án. Tự hành xem xét khởi mới hiện cái này hai cổ thi thể đến. Nếu như đem cao bên miệng hiện cái kia. Chiếc, cụ nam thi cấp vì giáp. Như vậy dựa theo khai quật trình tự. Nằm sấp cùng nằm ngửa nam thi tác chính là phân biệt là ất cùng bính. Ất bính niên kỷ rõ ràng nhẹ tại giáp. Hơn 20 tuổi bộ dạng. Nhưng nguyên nhân tử vong nên vậy cùng giáp giống nhau. Đều là đầu bị đạn shotgun khoảng cách gần đánh trúng mà chết. Hiện trường đồng dạng không có thể chứng minh hai người thân phận vật phẩm tồn tại lưu. Ba người này đến tột cùng là người nào, vì sao đến chỗ này lại cùng người phương nào sinh xung đột? Hoặc là có cái gì thâm cừu đại hận, lại bị cùng một chỗ lúc này sát hại. Nguyên một đám nghi vấn phun lên ở đây tất cả điều tra nhân. Viên trong lòng. Đáng tiếc giờ phút này lại không người có thể giải đáp. Bất quá mọi người có một tương đối thống nhất cách nhìn là trong truyền thuyết mẫn đội quả nhiên rất cố chấp. Rõ ràng căn cứ một đôi bít tất trực tiếp tìm ra một cây em bên ngoài án hiện trường cái này trình độ. Thần tiên vẽ tranh. Ngô Minh lại càng ngầm hạ quyết định. Chỉ bằng hôm nay chiêu thức ấy, cái gì thể diện. Quay đầu lại muốn nhúng tay vào mẫn đội đem bả ký tên muốn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.